sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện gần như cả đêm không ngủ, sáng hôm sau, cô đi đến phòng gym của khách sạn để tập thể dục, khiến mình đổ mồ hôi, tĩnh tâm và tỉnh táo lại thuốc điều chỉnh hormone mà Ôn Thanh Huyền đã kê cho cô. Tần Tiện vẫn kiên trì uống suốt thời gian qua, trạng thái cơ thể đã phục hồi hoàn toàn. Dù một đêm không ngủ, cô vẫn không có vẻ mệt mỏi, chỉ là trên mặt có chút vết thương, bên má dán một miếng băng cá nhân, lông mày có vết chảy xước, và xung quanh mắt vẫn còn đỏ, có thể thấy dấu vết của việc đã khóc, như thể vừa trang điểm lại những tổn thương chiến đấu cả đêm trằn trọc. Tần Tiện suy nghĩ rất nhiều, về quá khứ với Ôn Thanh Huyền, về quá khứ với Hạt Rẻ, kết hợp lại rồi cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Ôn Thanh Huyền và Hạt Rẻ hòa làm một, khiến cô càng khó mà buông bỏ. Cô nghĩ đến việc Ôn Thanh Huyền có thể sẽ ở bên Lưu Chi Ý hoặc Cố Thị Duyên, và đã thích ai trong số họ, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Tần Nghiên nói rằng không thể giao hạnh phúc của Ôn Thanh Huyền cho người khác. Nhưng nếu Ôn Thanh Huyền thích, liệu Tần Tiện có thể ép mình giành lấy không? Cô vốn không có tư cách bảo vệ Ôn Thanh Huyền và như là nhiệm vụ hàng đầu của cô. Còn việc liệu có thể nhận được sự tha thứ và yêu thích của Ôn Thanh Huyền hay không, đó đều là điều xa vời. Cô phải loại bỏ hết mọi yếu tố nguy hiểm có thể xuất hiện xung quanh mình. Tần Tiện trong lòng cũng đã lên kế hoạch khá nhiều, dùng một lần cơ hội rút tiền còn lại, trong lòng cô đã có mục tiêu rõ ràng. Tần Tiện vừa suy nghĩ vừa chạy trên máy chạy bộ, nghe thấy có tiếng động, bên cạnh có người đến gần, Tần Tiện quay lại nhìn, đó là Lưu Chi Ý, cô ấy cũng có thói quen tập thể dục mỗi sáng. Cánh tay của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn phục hồi bình thường, cần phải làm một số bài tập phục hồi, lúc này cô đang cầm một quả tạ nhỏ làm động tác và chào Tần Tiện. Chị đã chạy được 5 cây rồi, sao lại dậy sớm thế? Chạy kiểu này không ổn, dễ làm tổn thương đầu gối lắm. Lưu Chi Ý chào Tần Tiện rồi quan tâm sửa lại tư thế chạy cho cô. Tần Tiện trước đây luyện tập không có sự chỉ dẫn chuyên nghiệp, chỉ là những bài tập cơ bản. Lưu Chi Ý thì khác, cô ấy đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nên có nhiều phương pháp khoa học hơn trong việc này. Tần Tiện nhìn Lưu Chi Ý, trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng vì cô ấy quá nhiệt tình, Tần Tiện cũng không thể tỏ ra lạnh lùng, đành dừng lại hỏi cô ấy. Lưu Chi Ý chỉ cho Tần Tiện tư thế đúng, đồng thời dạy cô cách phối hợp nhịp thở để đạt hiệu quả luyện tập tối đa. Hai người đã thảo luận về việc tập thể dục, rồi nói đến trận đấu hôm qua, Lưu Chi Ý còn dạy Tần Tiện một vài kỹ thuật khống chế đối phương dựa vào điểm yếu của cơ thể. Tần Tiện không thể không thừa nhận, thật sự là Lưu Chi Ý rất nghĩa khí, phẩm hạnh cũng không tệ. Khả năng chiến đấu của cô ấy không phải dạng vừa, mang lại cảm giác an toàn rất mạnh mẽ. Cô ấy cũng không cứng nhắc, linh hoạt và hành động quyết đoán. Với cô ấy, bây giờ thế nào rồi? Tần Tiện hỏi Lưu Chi Ý khi nghỉ ngơi. Cô ấy từ hôm qua không vui, không thèm để ý đến tôi nữa, cũng không biết là vì sao. Nhắc đến chuyện này, Lưu Chi Ý lộ ra vẻ mặt hơi buồn bã. Tần Tiện dừng lại, Ôn Thanh Huyền không vui à? Từ hôm qua sao? Có phải cô ấy không vui vì thấy mình đánh nhau, hay là vì lời nói trước đó của Lý Hí Chiều? Chị hiểu cô ấy khá rõ, giờ làm sao? Lưu Chi Ý hỏi Tần Tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện thực sự không muốn cung cấp dịch vụ tư vấn tình cảm cho đối thủ cạnh tranh. Nhưng cô cũng không muốn Ôn Thanh Huyền tự mình chịu đựng nỗi buồn, không có ai chia sẻ hay an ủi. Thỉnh thoảng cô ấy có tính khí lạ, bạn không thể nhận ra cô ấy vui hay buồn. Không vui cũng không biết lý do là gì. Cần kiên nhẫn để đoán, để thử. Cô ấy không để ý bạn, bạn cũng không thể không để ý cô ấy. Hiện giờ các bạn vẫn chưa hiểu rõ về nhau. Nếu cần thì đi hỏi cô ấy, tìm ra nguồn cơn và giải quyết sớm chuyện này. Tần Tiện suy nghĩ rồi nói với Lưu Chi Ý, chị nói đúng. Em sẽ đi tìm cô ấy ngay. Lưu Chi Ý gật đầu, như thể vừa được người khác nhắc nhở. Tần Tiện bất lực lắc đầu. Đây có lẽ là điểm yếu của Lưu Chi Ý. Cô ấy gần như không hiểu gì về tình cảm, còn thua cả Tần Tiện. Thậm chí còn thua cả Cố Thị Duyên. Kiểu người như vậy, chưa từng yêu bao giờ, càng ngây thơ, tình đầu sẽ càng đẹp và đáng trân trọng. Tần Tiện nhìn Lưu Chi Ý vội vã rời đi, trong lòng cảm thấy càng thêm u sầu. Tần Tiện đi tắm, thay đồ, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ Ôn Thanh Huyền thường dậy ăn sáng. Cô ấy lúc nào cũng rất đúng giờ. Tần Tiện không biết liệu Lưu Chi Ý có chuẩn bị bữa sáng cho Ôn Thanh Uyển không, nên cô tự mình chuẩn bị mang đi. Tất nhiên là sẽ không nhắc nhở Lưu Chi Ý. Ôn Thanh Uyển dậy, rửa mặt thay đồ cho mình và Như Như xong. Khi mở cửa phòng thì thấy Tần Tiện đang đẩy xe thức ăn vào. Tóc của Tần Tiện buộc cao thành đuôi ngựa, mặc áo sơ mi rộng màu trắng, hai cúc áo mở, lộ ra chiếc cổ dài thon và xương quai xanh. Chiếc khăn lụa châu cơ với họa tiết đen trên nền trắng quấn quanh cổ, che khuất tuyến yên. Cả người trông rất tươi tắn, tinh tế và chuyên nghiệp. Nụ cười của cô làm người ta quên đi vết thương trên mặt, nhìn khá dễ chịu. Chiếc áo này là Ôn Thanh Uyển đã nhờ người thiết kế riêng, tất nhiên là theo gu thẩm mỹ của cô. Lúc đầu nhìn thấy Tần Tiện trong trạng thái bình thường, Ôn Thanh Uyển liếc qua, hơi nhíu mày. Cô ấy đúng là đẹp, nhưng tại sao cô ấy lại mặc bộ đồ giống hệt mình thế này? Ôn Thanh Uyển mặc áo sơ mi đen, đeo chiếc khăn lụa châu cơ với họa tiết trắng trên nền đen, tóc xõa dài. Tôi mang bữa sáng đến cho các bạn, không cần xuống dưới. Nếu không có món gì các bạn thích, tôi sẽ đi lấy thêm. Tần Tiện nhìn thấy Ôn Thanh Uyển có chút ngần người một lúc, rồi nở nụ cười nói, không để lộ bất kỳ cảm xúc gì trong lòng trước đó. Cô không muốn để Ôn Thanh Uyển nhìn thấy bộ mặt ủ rũ của mình. Mẹ, mom đến rồi à? Như Như nghe thấy tiếng liền chạy ra, nhìn thấy Tần Tiện, đôi mắt cong lên, tay nhỏ xòe ra muốn ôm. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cô bé thu tay lại, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt. Mom, mom có phải có đứa em khác rồi không? Đi gặp bạn nhỏ gọi là Hạt Rẻ, không muốn chơi với Như Như nữa hả? Như Như hạ môi, vẻ mặt tủi thân. Tần Tiện nhìn thấy dáng vẻ của Như Như, mắt cô cũng ươn ướt. Vẫn là một đứa trẻ ghen tị, chắc trước đó là Như Như đã bấm vào giọng nói rồi phát ra, cô cũng đã nghe thấy. Đâu có, mom không phải đã đến đây sao? Tần Tiện cúi người, nhẹ nhàng nói với Như Như, hôn lên trán cô bé. Vậy thì mom có đi cùng con chơi ở công viên không? Như Như hỏi, được, chờ các con ăn xong, mẹ và mom sẽ đưa con đi chơi ở công viên lớn nhất ở đây, chơi cả ngày luôn. Tần Tiện đáp, vậy tuyệt quá, mẹ, mom nói rồi, mom sẽ đi chơi với chúng ta. Như Như vui mừng, quay đầu nhìn Ôn Thanh Uyển, trẻ con thật dễ vui vẻ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Như nhìn Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện cũng nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển nghe Tần Tiện nói xong, không hiểu cô ấy muốn làm gì, định chơi cả ngày với Như Như, vậy là không đi gặp Hạt Rẻ nữa sao? Nghe thấy Như Như nhắc đến Hạt Rẻ, cô ấy cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào. Mẹ, mẹ cho mom vào ăn sáng với chúng con được không? Như Như quay lại nhìn Ôn Thanh Uyển hỏi. Tần Tiện nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Ôn Thanh Uyển, cảm thấy có sự ngăn cản từ phía dưới chân, trong lòng cô khổ sở cười tự giễu. Tôi đã ăn rồi, các bạn cứ ăn đi. Nếu không thích món nào thì tôi đi chuẩn bị thêm. Tôi phải dọn đồ chơi để đi, lát nữa tôi quay lại tìm các bạn. Tần Tiện nói với Như Như, xoa đầu cô bé. Như Như lúc này mới gật đầu, ngoan ngoãn chào Tần Tiện. Chiếc xe ăn được Ôn Thanh Uyển đẩy vào trong, cửa phòng đóng lại. Tần Tiện nhìn theo, trong mắt là nỗi buồn lan tỏa, sự kiềm chế vừa rồi vỡ nát. Cô lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ vô ích, rồi nhớ lại trang phục của Ôn Thanh Uyển. Quả thật là họ có sự ăn ý, mặc những bộ đồ tương tự nhau. Trước đó, Tần Tiện đã nghe Tần Nghiên nói rằng họ mặc đồ giống nhau như đôi tình nhân. Lời này cũng không sai, nhưng không biết Ôn Thanh Uyển nhìn thấy cô mặc bộ đồ này, có thể sẽ đổi sang bộ khác không? Tần Tiện nghĩ một chút rồi quyết định đi ăn sáng trước, vì cô vẫn chưa ăn gì. Cô vừa bưng đĩa thức ăn ngồi xuống, thì nhìn thấy Cố Thị Duyên, cô ấy cũng bưng đĩa thức ăn đi đến chỗ Tần Tiện. Tần Tiện rất muốn đổi bàn, ngày hôm qua không sao chứ, ngoài vết thương trên mặt ra, còn có chỗ nào khác không? Cố Thị Duyên hỏi Tần Tiện, không sao, máy quay ghi lại được là cô ấy đánh tôi trước, 5 người họ đánh một mình tôi, đã giải quyết rồi. Tần Tiện trả lời, vậy thì tốt, Cố Thị Duyên nói xong, nhìn Tần Tiện, như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tần Tiện không nói gì, cúi đầu ăn. Cầu trời đừng có hỏi thêm vấn đề tình cảm nữa. Cô ấy còn chẳng hiểu nổi bản thân mình. Tần Tiện, hôm qua tôi bị từ chối khi tỏ tình, cô ấy chỉ coi tôi là bạn thôi. Tôi hơi lúng túng, không biết sau này phải đối xử với cô ấy như thế nào. Tôi sợ cô ấy nghĩ lại chuyện tỏ tình của tôi, sẽ cảm thấy tôi có mục đích, rồi không thèm nói chuyện với tôi nữa. sau này chắc sẽ càng khó hơn, liệu tôi tỏ tình quá sớm không? Cố Thị Duyên nói, vẻ mặt lo lắng. Tần Tiện ăn một miếng sandwich lớn. Có lẽ đây là tin tốt nhất trong mấy ngày qua. Không phải là cô không có lòng đồng cảm, nhưng người này là tình địch của cô mà. Ai ra, Liêu Chi Ý tỏ tình thì bảo cần suy nghĩ, còn Cố Thị Duyên tỏ tình thì bị từ chối ngay lập tức. Ôn Thanh Uyển thật sự đặc biệt với Liêu Chi Ý, có lẽ cô ấy thích mấy người trẻ, năng động. Điều đó có nghĩa là mình có một chút lợi thế, ít ra cô cũng trẻ hơn Cố Thị Duyên. Khổ, Tần Tiện nghĩ đến đó suýt nữa bị sặc. Hai, quan trọng nhất là, cô ấy nói cô ấy muốn cai dopamine. Muốn để não bộ không có cảm xúc, liệu cuộc hôn nhân của cô và cô ấy có khiến cô ấy hoàn toàn thất vọng với tình yêu rồi không? Cố Thị Duyên tiếp tục nói. Tần Tiện nghe xong câu này thì khựng lại. Cô không hiểu rõ ý nghĩa của việc cai dopamine, nhưng câu nói sau của Cố Thị Duyên thì Tần Tiện hiểu. Ôn Thanh Uyển không phải vừa mới suy nghĩ về lời tỏ tình của Liêu Chi Ý sao? Sao lại muốn đoạn tuyệt tình cảm thế này? Điều này không hợp lý. Tôi đi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện nói với Cố Thị Duyên, lau miệng bằng giấy rồi đứng dậy định đi tìm Liêu Chi Ý hỏi cho rõ. Vừa ra khỏi phòng ăn, Tần Tiện đã thấy bóng dáng Liêu Chi Ý. Cô ấy đi khá nhanh, giống như đang đuổi theo ai đó. Tần Tiện vội vàng bước thêm mấy bước để theo kịp. Rẽ qua một góc, Tần Tiện thấy Liêu Chi Ý đang dồn một người vào góc tường. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là sao? Đừng làm lơ tôi, trước kia không phải vẫn ổn sao? Tần Tiện nghe thấy Liêu Chi Ý hỏi, người bị dồn vào góc tường thấp hơn một chút, chỉ thấy da đầu, tóc buộc lên, hơi xoăn, và bộ đồ màu hồng nhạt, không phải Ôn Thanh Uyển. Người đó không nói gì, chỉ giáng một cái tát vào mặt Liêu Chi Ý, chuyện bạn làm, bạn không biết sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tần Tiện ngần người một chút, chẳng phải là giọng của Tần Nhiên sao? Tần Tiện tức giận, nhanh chóng bước ba bước, tiến đến sau lưng Liêu Chi Ý, học theo động tác Liêu Chi Ý đã dạy, vặn cánh tay của cô ấy, dùng đầu gối chặn ngay khuỷu chân cô ấy. Liêu Chi Ý bị người khống chế, phản kháng nhưng phát hiện ra là Tần Tiện. Liêu Chi Ý, tôi không ngờ bạn lại là người như thế. Thấy rõ người bị dồn là Tần Nhiên, Tần Tiện tức giận nói. Tôi sao rồi, không phải bạn bảo tôi đi hỏi cho rõ ràng sao, tôi có làm hại cô ấy đâu, tôi chỉ muốn biết tại sao cô ấy lại không vui. Nếu có hiểu lầm thì giải thích rõ đi, được không? Chị thả tôi ra, để Tiểu Nhiên nói rõ ràng. Liêu Chi Ý nói với vẻ tội nghiệp, trên mặt cô. Tần Tiện ngây người, có gì để nói chứ? Liêu Chi Ý, hành động như một kẻ săn tình mà còn tưởng mình giấu giếm được tốt, diễn xuất thật giỏi. Tần Nhiên tức giận, khuôn mặt hơi đỏ lên vì giận dữ. Vậy là nói, cô thật sự thích em gái tôi. Tần Tiện như đã hiểu ra điều gì, hỏi Liêu Chi Ý, đương nhiên rồi. Còn ai nữa? Liêu Chi Ý ngạc nhiên. Tần Tiện xoa trán. Sau một lúc lâu, cô mới nhận ra cuộc trò chuyện của họ là hai hướng hoàn toàn khác nhau. Liêu Chi Ý chắc chắn không thể vừa qua lại với cả hai, Tần Tiện vẫn tin vào phẩm hạnh của người chính. Nhưng sao cô ta lại thích em gái mình chứ? Quá mức rồi, còn ai nữa? Cô, Liêu Chi Ý đang nói, nhưng bị Tần Tiện nắm lấy tay kéo lại. Đừng nói nữa, thực sự chỉ là hiểu lầm. Liêu Chi Ý, cô đi trước đi, tôi có vài lời muốn nói với Tiểu Nhiên. Tần Tiện buông tay Liêu Chi Ý ra, nói, chị giúp tôi nói rõ với Tiểu Nhiên, tôi tuyệt đối không phải là kẻ săn tình. Liêu Chi Ý được thả ra, động cổ tay. Nói với Tần Tiện, cô ấy vẫn xem Tần Tiện như cứu tinh. Sẽ nói rõ, cô đi làm việc của mình đi. Tần Tiện cố gắng nói dịu dàng hơn. Cô ta đã không còn là tình địch nữa, nhưng sau khi Liêu Chi Ý rời đi, Tần Tiện dẫn Tần Nhiên vào phòng của mình để nói chuyện. Tôi làm một việc ngu ngốc, chỉ nói với em thôi, đừng nói cho ai biết. Trước đây tôi đã hiểu nhầm Liêu Chi Ý, tôi nghĩ cô ấy tỏ tình với chị dâu. Thì ra là tỏ tình với em. Tần Tiện kể lại sự việc cho Tần Nhiên nghe. Nếu để Liêu Chi Ý biết chuyện này, thật là xấu hổ. Nhưng với Tần Nhiên, cô ấy là người trong nhà, cũng đã biết không ít chuyện xấu hổ của mình, chắc sẽ không để bụng. Sao chị lại nghĩ Liêu Chi Ý thích chị dâu? Họ có nói chuyện mấy câu đâu. Chị dâu luôn giữ kín cảm xúc, trong viện nghiên cứu rất chuyên nghiệp và nghiêm túc. Tần Nhiên không biết nói gì, làm cô ấy hiểu lầm Liêu Chi Ý, còn đánh cô ấy một cái. Chuyện này để sau đi. Những gì cô ấy đã nói, chị tin thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em vẫn không hiểu cô ấy, cũng chẳng tin tưởng cô ấy chút nào. Về chuyện của các em, tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Cả hai đều là alpha, tôi không rõ khi hai người là alpha thì sẽ có kết quả gì. Em tự suy nghĩ kỹ đi, cô ấy thực sự là một người tốt, nhưng quan trọng là em nghĩ thế nào thôi. Tần Tiện nói, không biết nên nói gì nữa. Sự thay đổi này đối với cô ấy có chút quá lớn, nhưng cũng có thể coi là một điều tốt, vì ít nhất cô ấy không còn phải đối mặt với Lưu Chi Ý nữa, đối thủ mạnh mẽ ấy. Không phải vì em tin chị hơn sao? Chị, đôi khi suy nghĩ của chị có bị ai đó lừa gạt không? Chị cũng không tin tưởng chị dâu. Giờ đây, Lưu Chi Ý và chị dâu không có gì liên quan đến nhau, chị đừng có lo lắng nữa. Tần Nhiên nói, Tần Tiện ngừng lại, cô biết một số tình tiết trong câu chuyện. Có thể vì thế mà cô đã có chút dự đoán, nhưng cũng chính điều đó hạn chế suy nghĩ của cô. Giờ thì thế giới này đã khác rất nhiều, nhiều chuyện đã thay đổi. Ví dụ như Lưu Chi Ý, chị, nếu không có gì thì em đi ra ngoài nhé. Hôm nay chẳng phải còn phải đi công viên giải trí sao? Em đi chuẩn bị một chút, Tần Nhiên nói. Tần Tiện không nói thêm gì với Tần Nhiên nữa. Tần Nhiên rời đi, Tần Tiện đứng trong phòng, vỗ nhẹ vào mặt mình. Vì đã không còn liên quan gì đến Lưu Chi Ý, vậy thì lời nói của Cố Thị Duyên vừa rồi có lẽ là liên quan đến chính mình. Vậy liệu có phải vì Ôn Thanh Huyền có tình cảm với mình, nên mới cần phải điều chỉnh bằng thuốc? Tần Tiện nghĩ tới đây, lại cảm thấy xót xa. Nhìn sự kết hợp giữa Hạt Rẻ và Ôn Thanh Huyền, cô nhận ra rằng Ôn Thanh Huyền không phải là người lạnh lùng lý trí như bề ngoài, mà bên trong có thể là người e dè, không dám chạm vào những điều làm cô tổn thương. Trước kia, có thể sau khi bị tổn thương, cô ấy thu mình lại, nhưng bây giờ, cô ấy sẽ tìm cách giải quyết vấn đề, kiểm soát mình để không bị ảnh hưởng. Dù là kiểu nào đi nữa, điều đó cũng làm trái tim Tần Tiện nhói đau. Tần Tiện trong phòng một lúc, sắp xếp lại cảm xúc của mình, xoa xoa khuôn mặt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào túi, vác một cái ba lô lớn đi xuống sảnh chờ họ. Hơn 10 phút sau, Ôn Thanh Huyền và Như Như đi xuống cầu thang. Như Như chạy nhanh về phía Tần Tiện. Tần Tiện tiến lên ôm Như Như, hôn nhẹ lên trán cô bé. Mẹ ơi, hôm nay có nhiều người chơi cùng thật náo nhiệt. Như Như nói với Tần Tiện, Tần Tiện quay đầu lại, quả thật là có không ít người. Ngoài Ôn Thanh Huyền và Tần Nhiên, Lưu Chi Ý cũng tới, Cố Thị Duyên cũng đến. Đây là buổi hẹn hò giữa cô, Hạt Rẻ và Như Như, giờ lại có cả đống người đến làm bóng đèn. Chúng ta ngồi không hết một chiếc xe. Ôn Thanh Huyền, em với tôi dẫn Như Như đi một chiếc, còn lại. Cố Thị Duyên lên tiếng, sắp xếp mọi người. Em muốn ngồi cùng mẹ và mẹ ơi. Như Như ôm cổ Tần Tiện nói. Tần Tiện hôn lên má Như Như, thật là đứa con ngoan của mẹ. Nhớ lại hồi trước, Như Như còn bắt cô và Ôn Thanh Huyền chơi trò kết hôn và sinh con. Lúc đó cô vừa xấu hổ lại ngượng ngùng, giờ nghĩ lại, Như Như quả thực là thiên thần. Đáng tiếc, cô ấy không biết trân trọng. Cố giáo sư, tôi và Lưu Chi Ý có thể đi nhờ xe của chị không? Chị và chị dâu cùng nhóm, dẫn Như Như đi. Tần Nhiên cười tươi nói, trông tâm trạng rất tốt. Lưu Chi Ý đứng im lặng bên cạnh Tần Nhiên, mặc dù không nói gì nhưng có thể thấy cô ấy cũng đang vui. Cố Thị Duyên nhìn Ôn Thanh Huyền. Tôi và Như Như đi cùng. Ôn Thanh Huyền dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được, chú ý an toàn. Cố Thị Duyên nói, cảm thấy không khí có chút không đúng. Tần Tiện không phải đã có thích ai đó sao, không chủ động tránh đi để tạo cơ hội cho cô và Ôn Thanh Huyền sao? Lúc này, Tần Tiện nhanh chóng bế Như Như và đi. Khi bế Như Như lên, Ôn Thanh Huyền tự nhiên theo sau đi. Hơn nữa, tại sao Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền lại mặc đồ đen trắng giống như trang phục đôi? Cố Thị Duyên đầy nghi ngờ, theo sau mọi người đi ra ngoài. Cả hai chiếc xe đều là xe của công ty con của tập đoàn Ôn tại Trung Hải. Có tài xế, mọi người lên xe theo sự phân chia trước đó. Tần Tiện để túi của cô và túi của Ôn Thanh Huyền vào trong cốp xe. Chỉ lấy từ chiếc túi mẹ và con của mình một túi nhỏ, đựng nước uống, khăn giấy và một ít đồ ăn vặt cần thiết cho Như Như và Ôn Thanh Huyền. Mom ơi, hôm qua Tô Tiểu Vân lại nói bậy, cô ấy nói mom không cần Như Như nữa. Hứ, cô ấy lúc nào cũng nói dối. Con không tin cô ấy đâu. Như Như cười tươi, uống một ngụm nước cam ép mà Tần Tiện chuẩn bị rồi ngẩng cao cằm nói. Như Như thật thông minh, biết tự suy nghĩ rồi. Chính xác, phải tin tưởng vào bản thân mình. Mom sẽ không bỏ Như Như đâu. Trước đây là Mom không tốt, sau này Mom sẽ luôn bên con. Tần Tiện nói, Mom ơi, vậy còn hạt dẻ thì sao? Mom không cần hạt dẻ sẽ buồn lắm đấy. Như Như nói, vẫn chưa quên việc Tần Tiện nhắc đến hạt dẻ. Đương nhiên là phải có rồi. Hạt dẻ cũng giống Như Như, là người quan trọng nhất với Mom. Chỉ cần hạt dẻ cần, Mom cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy. Tần Tiện nói rồi nhìn sang Ôn Thanh Uyển bên cạnh. Ôn Thanh Uyển ban đầu đang nhìn ra ngoài, nghe Tần Tiện nói vậy liền liếc nhìn cô. Vậy Mom phải bên hạt dẻ, lại còn phải bên con và mẹ, Mom có thời gian sao? Như Như nghi ngờ hỏi, thực ra, hạt dẻ là cái tên Mom đặt cho mẹ con. Hạt dẻ chính là mẹ con, sau này đừng gọi là hạt dẻ nữa, chỉ có Mom mới gọi cái tên này. Tần Tiện nói chậm rãi, à, thì ra mẹ chính là hạt dẻ, vậy là tốt rồi, Như Như vui vẻ, hóa ra không có bạn nhỏ nào giành mẹ với cô. Như Như hoàn toàn không có chút phân vân nào khi tiếp nhận thông tin này. Ôn Thanh Uyển lắng nghe lời của Tần Tiện, trong lòng hiểu ra, Tần Tiện đã biết rồi. Biết thì cũng biết thôi, ban đầu Ôn Thanh Uyển cũng muốn lần này nói cho Tần Tiện biết. Tần Tiện có vẻ khá bình tĩnh, liệu có phải cô đã thay đổi, và giờ đang mượn Như Như để bày tỏ tình cảm với mình. Ôn Thanh Uyển rời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm không thay đổi. Tần Tiện khẽ cong môi rồi lại lập tức thu lại, tiếp tục nói chuyện với Như Như. Công viên giải trí cách họ khoảng 1 giờ lái xe, Như Như và Tần Tiện nói chuyện một lúc rồi ngáp ngủ thiếp đi. Tần Tiện lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người Như Như. Tần Tiện nhìn sang Ôn Thanh Uyển bên cạnh, cô ấy vẫn đang ôm cánh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạt dẻ, Tần Tiện kéo tấm vách ngăn giữa ghế lái và ghế sau xuống rồi nhẹ nhàng gọi Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển quay sang nhìn Tần Tiện, ban đầu định đưa mắt lạnh lùng, bảo Tần Tiện tự mình hiểu ra, nhưng lại nhìn thấy Tần Tiện mỉm cười, ánh mắt có một lớp sương mờ, nụ cười này còn buồn hơn cả khóc. Tôi đã từng mù quáng, thật sự không nghĩ tới là em. Có một chuyện, tôi phải nói với em, suốt 5 năm qua tôi không tồn tại trong thế giới này, thân thể tôi bị người khác chiếm đoạt, chỉ từ mùa đông năm ngoái tôi mới trở về. Chuyện này rất khó để người khác tin. Nhưng đó là sự thật, tôi sẽ chứng minh cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, vì chuyện này em đã phải chịu quá nhiều khổ sở. Điều đó không thể bù đắp được gì. Sau này tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ em. Bất kể em muốn tôi làm gì, tôi đều sẽ làm. Tần Tiện cố gắng không để mình rơi nước mắt, cắn răng nói ra những lời này. Ôn Thanh Uyển nghe xong lời của Tần Tiện, cúi đầu lấy điện thoại và bắt đầu gõ chữ. Lúc trước khi giao tiếp với Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện không cảm thấy việc chờ Ôn Thanh Uyển gõ chữ có gì khó chịu. Nhưng bây giờ nhìn Ôn Thanh Uyển cúi đầu gõ chữ, khiến thời gian dường như kéo dài vô tận. Tần Tiện tức giận vì mình không học được ngôn ngữ ký hiệu. Cái này, Cố Thị Duyên thật sự hơn cô không biết bao nhiêu. Chẳng bao lâu sau, Ôn Thanh Uyển đưa điện thoại cho Tần Tiện xem. Tôi biết, đó không phải là chị không cần tự trách mình, tôi đã từng nói rồi. Chuyện 5 năm trước là lựa chọn của tôi khi gặp phải tình huống đột ngột, chị không cần phải chịu trách nhiệm. Chị không nợ tôi bất cứ điều gì. Ngược lại, từ khi chị trở lại, chị đã giúp tôi phục hồi, lại cứu Như Như một lần, giúp công ty vượt qua khó khăn. Tôi rất cảm ơn chị. Ôn Thanh Uyển bình tĩnh nhìn Tần Tiện. Tần Tiện nhìn những dòng chữ ấy, không ngờ Ôn Thanh Uyển đã biết từ lâu. Câu nói của Ôn Thanh Uyển chỉ là chữ viết, không có chút ngữ khí nào. Nhưng lại khiến Tần Tiện cảm nhận được sự dịu dàng và bao dung. Cô ấy thật sự không trách mình, thậm chí còn cảm ơn mình sao? Tần Tiện cảm thấy có chút nghẹn ngào. Ôn Thanh Uyển nghĩ vậy, có phải là cô còn có một chút hy vọng không? Vậy, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Tần Tiện cẩn thận hỏi Ôn Thanh Uyển. Không, Ôn Thanh Uyển nhanh chóng trả lời chỉ với 2 từ. Trước đây tôi không biết em chính là hạt dẻ, có lẽ đã nói những lời quá vội vàng. Tôi luôn nghĩ phải tìm ra hạt dẻ, vì cô ấy là mối tình đầu của tôi 5 năm trước. Tôi lại đã đánh dấu cô ấy, tôi phải tìm được cô ấy. Em nói em thay đổi nhiều, tôi không thích thế, tôi vẫn nói dù em thay đổi thế nào tôi cũng sẽ thích em. Nhưng tôi lại đã ly hôn với em, tôi, Tôi không nhận ra em, làm mọi chuyện rối tung lên, làm tổn thương em, tất cả là lỗi của tôi. Tôi muốn làm quen lại với em, hiểu nhau hơn, bắt đầu lại. Tần Tiện nói đến nghẹn ngào, cô thực sự không hiểu mình đã gặp phải vận xui gì mà lại rơi vào cái vòng xoáy logic như thế này. Bây giờ cảm giác là nói gì với Ôn Thanh Uyển cũng đều vô nghĩa. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, lúc này Tần Tiện thật sự khóc rồi, đôi mắt đầy nước, khóe miệng cong xuống, trông như một chú chó lớn bị bỏ rơi, đầy tủi thân. Có một khoảnh khắc, Ôn Thanh Uyển muốn giơ tay vuốt đầu Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển đưa cho Tần Tiện một chiếc khăn giấy, không biết tại sao người này lại có nhiều nước mắt đến vậy, trước đây còn cười để kiềm nén, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Tần Tiện nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, cô thật sự muốn kiềm chế, nhưng thực sự không thể. Ôn Thanh Uyển không chút do dự từ chối cô, đây là lỗi của tôi không muốn yêu đương, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào nghiên cứu, hơn nữa, những chuyện trước đây, với tôi không hề tổn thương gì. Việc ly hôn cũng là ý muốn của tôi. Ôn Thanh Uyển lại đánh một dòng chữ cho Tần Tiện. Không, tất cả đều là lỗi của tôi. Lúc trước em đã thích tôi rồi. Là tôi ngu ngốc, không nhận ra em, lại làm tổn thương em, còn để em đi yêu người khác, tôi. Tần Tiện nói đến nghẹn ngào, không thể nói thêm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện, làm rõ nhé, tôi không thích chị. Trước đây khi làm liệu pháp, chỉ là thông qua pheromone của chị mà tôi mới tin tưởng chị, chứ không phải thích chị. Chị không thông minh lắm, có chút tự cho mình là đúng, lại hay khóc, tửu lượng cũng không tốt. Chị bình tĩnh lại đi, thích hay không thích, những chuyện này tôi chẳng hứng thú chút nào. Đừng khóc lóc nữa, lau khô nước mắt đi, lát nữa Như sẽ tỉnh dậy. Ôn Thanh Uyển đánh một dòng chữ, khiến giọng nói máy phát ra. Tần Tiện nghe thấy giọng nữ máy móc, ngẩn người, rồi nhìn Ôn Thanh Uyển, lại lấy một đống khăn giấy lau nước mắt, ánh mắt khó chịu đưa cho cô. Tần Tiện rất muốn khóc một trận nữa, nhưng phải cố gắng kiềm chế. Cái giọng điệu của Ôn Thanh Uyển, cứ như thể cô bị giẫm lên dưới chân vậy. Khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện cảm giác mình thật sự bị ghét bỏ. Cô vội vàng kiềm chế, không thể khóc nữa. Nếu tiếp tục khóc, Ôn Thanh Uyển sẽ càng ghét cô hơn. Vậy tại sao phải kiêng dopamine, cắt đứt tình cảm? Cô đã nói với tôi. Tần Tiện hít một hơi thật sâu, hỏi Ôn Thanh Uyển. Đó là điều chỉnh sự tiết dopamine, kiểm soát hành vi phụ thuộc và nghiện. Tôi không muốn tiếp tục bị cảm xúc điều khiển bởi pheromone của người khác. Giống như ma túy đối với những người thiếu ý chí vậy. Đây là vấn đề về tính chất vật lý, không liên quan đến em. Chị đừng suy nghĩ nhiều. Ôn Thanh Uyển trả lời Tần Tiện, em không cần kiêng pheromone đâu, tôi có thể luôn luôn làm liệu pháp cho chị. Tần Tiện nói, nhớ lại sự phụ thuộc của Ôn Thanh Uyển vào pheromone của mình. Nhưng tôi không muốn, chị giới thiệu giáo sư Trịnh cho tôi, chẳng phải muốn giải quyết mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân không bình thường sao? Giáo sư Trịnh đã nói với tôi một số điều, mối quan hệ giữa em và tôi, ngay từ đầu đã không hợp lý. Em tự suy nghĩ lại về cảm giác của mình với tôi đi. Những chuyện này không cần phải nói thêm nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi. Nếu em còn lằng nhằng với những vấn đề này, tôi sẽ không đưa Như đến gặp em nữa. Ôn Thanh Uyển đã gửi một dòng chữ cho Tần Tiện. Được, nếu em không đồng ý, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng đừng ngăn tôi gặp Như và em. Tần Tiện vội vàng nói sau khi xem xong lời nhắn của Ôn Thanh Uyển. Trước đây, cô còn mừng vì Cố Thị Duyên đã thất bại trong việc thổ lộ, nhưng giờ thì cô cũng đã thất bại rồi. Nhưng cô sẽ không từ bỏ. Ôn Thanh Uyển đưa hộp khăn giấy cho Tần Tiện, rồi xoa xoa gương mặt Như và gọi cô bé dậy. Chiếc xe dừng lại trước cổng khu vui chơi, mọi người xuống xe. Sau khi xuống xe, Tần Tiện đeo kính mát, đội mũ và đeo kính mát cho Như, còn chuẩn bị cho Ôn Thanh Uyển một bộ mũ và kính mát giống nhau. Cố Thị Duyên nhìn thấy ba người này giống như một gia đình, trong lòng cảnh giác. Tần Tiện, cô làm cái gì vậy? Cô không phải có người thích sao? Tại sao lại chuẩn bị bộ đồ gia đình cho cô và Ôn Thanh Uyển, như vậy? Cố Thị Duyên kéo Tần Tiện lại, thấp giọng hỏi. Cố, xin lỗi nhé, tôi vừa mới phát hiện ra, người tôi thích mà tôi đã nói với ông trước đó, chính là Ôn Thanh Uyển. Từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu theo đuổi Ôn Thanh Uyển. Mặc dù chúng ta như chị em ruột, cô thật tốt, nhưng chuyện này không thể nói lý với chị em được. Tôi đi trước nhé, Tần Tiện vỗ vỗ vai Cố Thị Duyên, thấp giọng nói. Cố Thị Duyên hoàn toàn cạn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, chị Thanh Huyền tuyệt tình giữ luôn á, gặp tê ngoài đời chắc, từ bỏ R. Về từ giờ đón xem hành truy thê của cô tiện hen. Cách chương.